Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1358, điểm bụi không sợ hãi. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ánh sáng lóe lên, một cái roi thật dài đủ có dài hơn 20 mét. Từ trong hư không hiện ra, đột nhiên một roi tàn nhẫn mà hướng về Tống Nguyên Nhất rút đi. Cái kia cây roi phát cáu diễm hừng hực, màu đen ma la chi hỏa giống như là có sinh mệnh phun ra nuốt vào. Nhúc nhích, tiếng rít, cho người cảm giác vô cùng kinh khủng, mà roi thật dài xẹt qua hư không, càng là uyển như đao kiếm giống như sắc bén. Xì, chỉ nghe một âm thanh như tiếng xé vải, màu đen roi dài lướt qua, không khí nhất thời có như tờ giấy phẫu mở. Lộ ra ngoài cắt khẩu bóng loáng cực kỳ, lấy một roi này trình độ sắc bén, chỉ sợ sẽ là một khối sắt thép cũng sẽ bị giảm giá hai nửa. Đùng, nhưng mà sau một khắc ánh sáng lóe lên, một bàn tay trắng nõn thon dài, cường mà mạnh mẽ, xòe năm ngón tay, nháy mắt bắt được này căn vô cùng sắc bén roi, ngọn lửa màu đen cấp tốc lan tràn mà lên. Thế nhưng vừa mới chạm đến nắm đấm, lập tức lại cũng thiêu đốt không đi xuống, thật giống như gặp phải một tầng vô hình trở ngại một dạng. Cheng, vừa lúc đó một tiếng đao kiếm âm thanh từ trong hư không truyền ra. Tựu ở Tống Nguyên Nhất xuất thủ chớp mắt, một đạo nhàn nhạt bóng người từ một hướng khác đột nhiên xuất hiện. Vừa lúc mới bắt đầu còn ở hơn 10 trượng ở ngoài. Thế nhưng một cái chớp mắt, lập tức tựu xuất hiện ở Tống Nguyên Nhất trước người, một cánh tay mang màu đen đậm gai nhọn quyền sáo, bằng tốc độ kinh người hướng về Tống Nguyên Nhất đánh tới. Ly, này đấm ra một quyền, trong không khí có như bỏ vào một viên nặng cân sao. Vô số song khí muốn nổ tung lên, phát sinh vạn thiên duệ khiếu chi thanh, luồng khí thế kia cực kỳ kinh người, chỉ cú đấm này cũng đã vượt qua đứng thứ nhất đấu bồng người. Chỉ sợ Tư Không Nguyên Giáp cùng Huyền Âm lão tổ loại cường giả cấp bậc này cũng khó có thể cùng với so với. Thế nhưng sau một khắc, ánh sáng lóe lên, một bàn tay trắng nõn như ngọc, nháy mắt vắt ngang ở người thứ hai đấu bồng người thiết quyền trước. Chặn lại rồi cú đấm này, quyền trưởng chạm nhau, bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Oanh, oanh, oanh, một sát na kia thật giống như mấy chục cao thủ toàn lực giao thủ, lấy Tống Nguyên Nhất cùng người thứ hai đấu bồng người làm trung tâm, vô cùng cương khí bao phủ bốn phía, bắn lên số cao trăm trượng, thật giống như trong màn đêm nổ tung vô số lôi đình một dạng. Làm kinh khí nổ tung, cuồn cuộn bụi mù trong đó, người thứ hai đấu bồng người bị chấn động ra hơn 10 bước xa. Mà trái lại Tống Nguyên Nhất, toàn bộ người uyển như là bàn thạch, chữ đứng ở trong hư không, không nhúc nhích, cái kia kinh thiên động địa giao kích lại không có thể khiến cho hắn di chuyển nửa bước. Một sát na, thiên địa yên tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Toàn bộ chiến trường sở hữu thấy cảnh này người đều dồn dập đổi sắc mặt. Liền ngay cả người thứ hai đấu bồng người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Biết Tống Nguyên Nhất rất mạnh, thế nhưng hắn căn bản không nghĩ tới tông phái này trong giới cường giả lại cường đến rồi mức độ này. Lấy sức mạnh của hắn lại cũng không cách nào lay động Tống Nguyên Nhất. Ngoặc kép chấm than, mà cùng lúc đó, đối với tất cả những thứ này đồng dạng cảm thấy chấn động còn có núi đỉnh Vương Sung. Vương Sung vẫn cho là Tống Nguyên Nhất thực lực coi như mạnh hơn cũng sẽ không quá bất hợp lý. Lấy thực lực của chính mình cũng tất nhiên có thể cùng đánh một trận. Thế nhưng thấy cảnh này, Vương Sung mới biết chính mình xa xa đánh giá thấp này tên chính khí minh minh chủ. Trong chớp mắt này, Vương Sung cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, lấy sư phụ thân phận địa vị cùng với sức mạnh to lớn, tại sao cái này Tống Nguyên Nhất sẽ thành vì là kình địch của hắn? Chỉ dựa vào hắn đẩy lùi thứ hai đấu bồng người một trưởng này, cái này Tống Nguyên Nhất Tựu tuyệt đối là hiện nay thiên hạ nhất cường giả đứng đầu một trong. Không đúng, vừa lúc đó, Vương Dung con mắt một nháy mắt, đột nhiên chú ý tới trong bóng đêm một ít không giống tầm thường hiện tượng. Thì ở tòa dãy núi trên, Tống Nguyên Nhất kinh khí nổ tung phía sau, cương khí đến chỗ, chọc lốc che kín đá vụn trên mặt đất, đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra từng bó cỏ xanh. Mà tựu ở khoảng cách Tống Nguyên Nhất khoảng chừng hơn 20 bước ở ngoài. Một căn đã tát, nguyên bản dùng cho sinh đống lửa trên gỗ, thậm chí trực tiếp lái ra một đóa tiểu cỡ ngón tay màu vàng hoa nhỏ. Thiên địa bất hủ vạn vật trường xuân quyết. Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, trong lòng nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Nếu như nói bắt đầu Vương Dung còn vẻn vẹn chỉ là đoán. Như vậy hiện tại thấy cảnh này, Vương Dung đã có thể xác định, vị này chính khí minh cầm thiên hạ chi người cầm đầu minh chủ. Tu luyện chính là cả trung thổ, đứng đầu nhất một trong những tuyệt học, đồng thời cũng là trung thổ thập đại có 102 kỳ công bên trong, thiên địa bất hủ vạn vật. Trường Xuân Quyết, đời trước, Vương Dung cũng chỉ là nghe qua môn tuyệt học này, nhưng chính mắt thấy được cũng chỉ là lần đầu tiên. Ở chính đạo kỳ công bên trong, môn công pháp này chỉ đứng sau Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công, cùng Thương Sinh Quỷ Thần Phá Diệt Thuật, đứng hàng thứ ba. Vương Dung đời trước đỉnh bái Lưu Ly, từ đem tướng nhà Lưu Lạc đến dân gian, đối với trong tông phái sự tình cũng không hiểu rõ. Vương Dung cũng không nghĩ tới, được xưng quỷ thần khó lường, vạn vật trường xuân, tu luyện cực khó, mà chí ít cần 20 năm trở lên khổ công, thiên địa bất hủ vạn vật trường xuân quyết, lại sẽ lấy một loại phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Môn công pháp này đối với thiên phú cùng ngộ tính yêu cầu cực kỳ hà khắc, mấu chốt là tuy rằng đứng hàng thập đại kỳ công bên trong, hơn nữa uy lực hùng vĩ, thế nhưng môn công pháp này lấy không được khéo, cần từng bước, theo bước tựu ban, tiêu tốn rất lâu mới có thể thành công, vì lẽ đó sống lại sau, Vương Dung ép căn chưa hề nghĩ tới. Muốn đi nghĩ biện pháp được thiên địa bất hủ vạn vật trường xuân quyết. Bởi vì hắn căn bản là không có thời gian 20 năm đi tu luyện như vậy một môn công pháp. Thế nhưng hiện tại, nó cứ như vậy xuất hiện. Một cái có thể tiêu tốn thời gian 20 năm, rèn luyện tính tình, không nóng không vội, chậm chậm tu luyện chính mình công pháp người. Tuyệt đối là một cái tâm tính kiên nhẫn, ý chí kiên cường. Phi thường khó có thể đối phó người. Trong lúc nhất thời, Vương Dung nhìn về phía trước Tống Nguyên Nhất bóng lưng. Trong lòng sinh ra một luồng mãnh liệt kiêng kỵ. Những khác tạm dừng không nói. Chỉ dựa vào điểm này, Tống Nguyên Nhất tuyệt đối là một cực kỳ đối thủ đáng sợ. Hừ, không nghĩ tới, trong giới tông phái còn có nhân vật như ngươi. Trong gió đêm, người thứ hai đấu bồng người đứng sừng sững giữa không trung, hơi hạ thấp xuống đầu, phía sau màu đen áo khoác ngoài bá một chút bay lên, phần phật làm múa, làm như người quần áo đen thủ lĩnh một trong, bọn họ coi như là tại mục tiêu trước mặt cũng rất ít mở miệng, càng không cần phải nói là người ngoài. Thế nhưng cái này chính khí minh minh chủ, nhưng lấy thực lực của chính mình thắng được tôn trọng của hắn, lần thứ nhất ngoại lệ mở miệng, bất quá, ngươi vẫn là một dạng phải chết. Trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo chí cực hàn quang. Sau một khắc, người thứ hai đấu bồng người thân hình tối sầm lại, lần nữa biến mất ở trong hư không, mà cũng trong lúc đó, đùng, cái kia căn thật dài, hơn 20 trượng. Từ đến tối ma la chi hỏa tạo thành màu đen roi cũng lần thứ hai gào thét mà ra. Thật giống từ một người khác khống chế được giống như vậy. Hung hăng vẫy, ở nhuệ trong tiếng huýt gió. Lần thứ hai dường như linh mãng xà giống như vậy. Hướng về phía trước Tống Nguyên Nhất cuốn tới. không nghi ngờ chút nào. Bây giờ Tống Nguyên Nhất đã thành trong mắt của hắn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại địch. Muốn giết chết mục tiêu, đồng thời sợ bị Tống Nguyên Nhất giết sạch tại chỗ người mặc áo đen. Nhất định phải được giết chết hắn. Sau một khắc, cương khí nổ tung, màu đen song khí mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập xung quanh Tống Nguyên Nhất xung quanh hơn 10 trượng bên trong. Người thứ hai đấu bồng người, đại hư không độn, so với bất luận người nào đều thực sự nhanh hơn. Nhiều, cũng muốn quỷ dị khó lường nhiều. Sự công kích của hắn có thể xuất hiện ở bất luận cái nào phương hướng. Có giống như quỷ mị, khiến người ta khó mà phòng bị, mà Tống Nguyên Nhất thì lại hoàn toàn thành hắn công kích trung tâm. Chỉ nghe từng trận kinh thiên tiếng nổ mạnh, trên núi nổ ra vô số hố. Một cây cái chính khí minh kỳ phiên răng rắc một tiếng chiết thành hai đoạn. Sau đó còn không có ngã xuống, liền ngay cả cùng trên núi cứng rắn nham thạch đồng thời nổ thành bột mịn. Hướng về bốn phương tám hướng phun ra mà đi. Khanh, bảy, tám chuôi cắm trên mặt đất lợi kiếm, bị tức sóng một dạng, trực tiếp chấn động thành vô số mảnh vỡ. Ở hai người giao thủ uy lực trước mặt, dù cho là này chút dùng cứng rắn nhất, phẩm chất tốt nhất thép sắt chế tạo đao kiếm, cũng hoàn toàn không chịu nổi. Hai tên cường giả đứng đầu giao thủ uy lực to lớn như thế, khiến cho ở liền ngay cả huyết đồng bọn người mặt lộ vẻ kinh sắc. Dồn dập lui về phía sau đi, chỉ có Vương Sung đứng ở hai người giao thủ uy lực biên giới, tránh khỏi hai người phong mang. Đồng thời đem khí tức toàn thân thu lại tới cực điểm, toàn bộ tinh thần nhìn chú. Hai người này tất cả đều là vô cùng sự mạnh mẽ đối thủ. Lần này nếu như không phải là mình ma xui quỷ khiến, ngụy trang thành Thanh Dương công tử xâm nhập vào chính khí minh bên trong, e sợ lần này đối mặt những người mặc áo đen này chính là mình. Nếu như cái khác thời điểm cũng cho qua, thế nhưng hiện tại đại âm dương thiên địa tạo hóa công không thể dễ dàng vận dụng. Gặp mặt trên này chút người tựu thật sự vô cùng nguy hiểm. Xem ra, lần này vẫn đúng là phải cảm ơn tạ Tống Du Nhiên. Vương Sung liếc mắt một cái xa xa, đang vẻ mặt lo lắng, đang cứu trị chính khí minh đệ tử Tống Du Nhiên. Trong lòng âm thầm nói, cái kia hai tên đột nhiên xuất hiện đấu bồng người. So với trước hắn gặp phải bất kỳ một mặt người mặc áo đen đều cường đại hơn. Lần này bọn họ thế tới hung hăng, dẫn theo đại lượng nhân thủ. Càng không cần phải nói, chân núi hạ, sâu trong bóng tối, Vương Sung cảm giác được. Còn có một đoàn khí tức càng mạnh mẽ hơn không có ra tay. Nếu không phải là bởi vì Tống Du Nhiên, lấy thực lực của chính mình, tuy rằng không dám nói không trốn được, chỉ sợ cũng là cực kỳ hung hiểm. Cho tới Tống Nguyên Nhất bên này, lấy hắn biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối là một đại địch. Hơn nữa mang đủ nhiều người như vậy bắt lấy sư phụ, thậm chí ngay cả chính mình cũng ở hắn bắt lấy lực lượng. Lần này có thể mượn người quần áo đen sức mạnh đến tiêu diệt bọn họ bộ phận thực lực, cũng coi như là trong vô hình suy yếu rơi mất chính mình cùng sư phụ tương lai đối mặt nguy hiểm. Trường Xuân quyết quả nhiên huyền diệu. Liều mạng, này hai cái đấu bồng người căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dạ Phong gào thét, Vương Sung hai tóc mai tia múa. Trong hai mắt đột ngột xẹt qua một vệt hàn mang. Chiến đoàn bên trong, khói đặc cuồn cuộn, cương khí hỗn loạn. Đặc biệt là tên kia đấu bồng người, uy lực mạnh mẽ thoải mái, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, mắt thường hoàn toàn theo không kịp. Đối với rất nhiều người tới nói, cuộc chiến đấu này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Căn bản không cách nào từ trông được ra món đồ gì. Nhưng là đối với Vương Sung tới nói, nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tên kia đấu bồng người tốc độ đã đạt đến cực hạn. Mỗi một quyền đều uy lực vô cùng, cực kỳ cương mãnh, dốc hết toàn lực. Sức mạnh to lớn đến rồi trình độ nhất định, căn bản không cần quá nhiều kỹ xảo, trực tiếp là có thể giải quyết đối thủ, càng không cần phải nói, hắn còn có thể phân tâm hai trí, điều khiển cái kia hai dài hơn 10 trượng, sắc bén vô cùng màu đen ma la hỏa roi, từ mỗi cái phương hướng phối hợp công kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đâm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.